Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Đường Đường, Mộ Dung Kiền Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt Đường Đường đang nhìn hắn, Đường Đường không kịp thu hồi ánh nhìn, dường như trong ánh mắt của hắn lộ rõ sự căm ghét nàng. Hàn quang trong ánh mắt Mộ Dung Kiền Dụ khiến cả người nàng nổi da gà, nàng biết rõ hắn hận nàng, thế nhưng không ngờ nổi hắn lại hận nàng ghê gớm như vậy. Nhưng Đường Đường cũng không vì vậy mà tránh né, nhìn thẳng lại hắn, ánh mắt nàng cũng lạnh lẽo không thua kém hắn. Đường Đường dùng ánh mắt trực diện đối đầu với địch nhân, chiếc đũa trong tay văng ra, buông một câu lạnh nhạt. Mấy món ăn này thật khó nuốt, thấy Đường Đường tự dưng nổi giận, sắc mặt Mộ Dung Kiền Dụ ngay lập tức biến đổi, Lý Hải đang đứng hầu hạ bên cạnh lập tức tuyên bố. Ý chỉ của Thái Hậu, Lôi Chủ Chu, bếp trưởng của Ngự Thiện Phòng ra chém đầu. Cái gì cơ, chém đầu ấy hả, chỉ vì một bữa ăn mà giết người hay sao? Đường Đường nhìn sang Lý Hải, khẽ cau mày hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem, chuyện này, Lý Hải không thể hiểu nổi Thái Hậu, hắn chỉ hành xử theo phương pháp bình thường mà Thái Hậu hay làm thế nhưng hôm nay cớ gì Thái Hậu lại lêu hắn lặp lại, Thái Hậu có ý gì nhỉ? Hắn không cách nào phỏng đoán ra nổi, nếu thích giết người như thế, thì ngươi hãy tự cầm đao giết mình trước đi. Mắt Lý Hải trợn trắng, còn Đường Đường thản nhiên đứng dậy, sau đó đi ra cửa. Khi đến bên cạnh Tử Ngọc, nàng thầm nói nhỏ, ngươi theo ta đi dạo một lát, kêu những người khác không được đi theo. Tử Ngọc nghe vậy, lập tức gật đầu. Lúc đầu đám cung nữ thấy Đường Đường bỏ đi lập tức vội vã chen nhau đuổi theo. Tử Ngọc đưa tay ngăn lại, nhỏ nhẹ nói. Thái Hậu muốn yên tĩnh một mình, không cần đi theo. Sau khi nói xong, nàng hối hả nhanh chân đuổi theo Đường Đường. Đường Đường ra cửa, bên trong Mộ Dung Kiền Dụ và Lý Hải cùng toàn bộ phi tần nhất loạt hóa đá. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Thái Hậu làm sao vậy, cung nữ kia là ai? Mộ Dung Kiền Dụ phản ứng đầu tiên, hắn nghiêng đầu hỏi Lý Hải vẫn đang đứng đờ đẫn. Trong ấn tượng của hắn hình như bên cạnh Thái Hậu chưa thấy người này bao giờ. Thế nhưng đối với tình huống vừa rồi có thể thấy rõ Thái Hậu rất sủng ái nàng ta. Chấm, khởi bẩm Hoàng thượng, đó là cung nữ của Phượng Loan Điện tên Tử Ngọc. Thế nhưng từ trước tới nay luôn hầu hạ bên ngoài điện, không hiểu sao hôm nay lại được hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Lý Hải đương nhiên biết rõ Tử Ngọc, việc đưa nàng sang Phượng Loan Điện hầu hạ là do một tay hắn sắp xếp. Bữa nay Tử Ngọc đột nhiên được sủng ái, trong lòng hắn cũng thấy có gì đó rất kỳ quái. Tử Ngọc à, mau điều tra toàn bộ bối cảnh lẫn thân thế của nàng ta cho chẫm. Đột nhiên thấy rất có hứng thú với Tử Ngọc, Mộ Dung Kiền Dụ mày kiếm nhếch lên, sau đó bình thản ra lệnh. Cách chương.